sơ cửu của Lục Hào. Chương 297, nhân tố quyết định, gocchuyenaudio.com. Mà mọi người đã hiểu rõ điểm này, họ bắt đầu nhìn Hạ Thần Phong viết điểm thứ hai, tiêu chuẩn chọn mục tiêu của hung thủ. Mấy chữ to như vậy cứ thế xuất hiện trên bảng, kết hợp với thông tin nạn nhân mà bây giờ chúng ta nắm bắt được thì các nạn nhân đều là nam, tuổi tác từ 40 đến 46, nạn nhân đều nói giọng thủ đô. Còn một điểm cần chú ý nữa là, nạn nhân không phải đã ly hôn sống một mình thì cũng đang bất hòa với vợ. Đương nhiên chúng ta có thể đoán được những tài xế có tình trạng như vậy rất nhiều, cho nên với điều kiện tiên quyết như vậy, có phải hung thủ vẫn luôn ngồi xe taxi trong thời gian dài không? Hơn nữa còn quyến rũ những người phù hợp với điều kiện này, một khi hung thủ thành công quyến rũ được đối phương thì có sát hại đối phương ngay lập tức không? Mọi người ngồi trong phòng họp đột nhiên hiểu ra là có khả năng này, nếu như có tình huống này vậy thì bây giờ đến mấy công ty taxi xác minh xem có tài xế nào từng gặp người như vậy không? Dựa theo mấy điểm phân tích này, Hạ Thần Phong đưa ra một thông tin tổng quát về hung thủ. Hung thủ là phụ nữ, vóc dáng và khuôn mặt có lẽ không tệ, thường xuyên gọi taxi vào nửa đêm, rất hay nói chuyện trên xe, có thể nói chuyện với lái xe về vấn đề tình cảm, sau đó ám chỉ với lái xe một số chuyện. Hơn nữa còn có quan hệ với vụ án năm đó. Hồng Đan gật đầu, tôi có thể nói thêm một câu không, tuổi tác của hung thủ không lớn lắm, có thể chỉ nằm trong khoảng hơn 20 đến hơn 30 tuổi. Hạ Thần Phong cẩn thận suy nghĩ, lập tức hiểu ra, anh gật đầu, việc tiếp theo của chúng ta chính là điều tra khách hàng như vậy. Chúng ta nói điểm thứ tư trước là nguồn gốc của búp bê Barbie. Từng con búp bê Barbie của nạn nhân đều được trình chiếu theo thứ tự, bốn con búp bê Barbie đều có mái tóc dài màu vàng, da trắng, mặc một chiếc váy công chúa màu xanh. Theo điều tra của chúng ta thì mấy con búp bê Barbie này được làm khá cầu thả, bình thường đều có thể mua được trên mạng. Cho nên bây giờ chúng ta xin bộ phận thông tin hỗ trợ có thể hợp tác với các cửa hàng trên mạng, hy vọng đối phương phối hợp với chúng ta sàng lọc ra mục tiêu đáng nghi. Trong thời gian nửa năm, nhiều lần mua búp bê Barbie giá rẻ, địa chỉ người nhận hàng ở thành phố Bắc. Ý tưởng của Hạ Thần Phong là nếu như đồng thời tiến hành sàng lọc xe taxi và búp bê Barbie mua trên mạng, thêm cả những người đến viếng thăm xung quanh nạn nhân 11 năm trước như vậy. Chắc có thể điều tra rõ ràng thân phận của hung thủ một cách nhanh chóng. Mọi người vốn dĩ cảm thấy mình như đi trong sương mù nhưng bây giờ nghe được phân tích của Hạ Thần Phong, đột nhiên cảm thấy vụ án lần này hình như có bước tiến triển nhanh như bay, giống như có thể phá án ngay lập tức vậy. Nói xong vụ án gần đây, lấy vụ án lần này làm tiếp điểm, Hạ Thần Phong tiếp tục phân tích vụ án của 11 năm trước đây, giáo sư Hồng. Hồng Đan đứng dậy, ông đã không còn là người lạ ở Cục Cảnh sát thành phố Bắc nữa, có lúc cũng đến hỗ trợ Cục Cảnh sát phá án, cho nên ông tiến lên một cách rất thuần thục. Vừa rồi cảnh sát Hạ nói rất chính xác, sau đây tôi chỉ nói một chút về vụ án phụ nữ có thai bị giết 11 năm trước. Trên màn hình lại xuất hiện ảnh chụp trong vụ án 11 năm trước, lần này có vẻ Lục Giao đã có thể chấp nhận hơn rất nhiều. Như mọi người đã biết, ngày mùng 1 tháng 8 của 11 năm về trước, nạn nhân đầu tiên của chúng ta là Ngô Nguyệt bị hại. Trong 3 năm sau đó, tổng cộng có 8 nạn nhân, đứa trẻ trong bụng các nạn nhân cũng bị giết hại một cách dã man, một loạt vụ án này đã gây ra sự khủng hoảng rất lớn tại thời điểm đó. Nhưng mà mọi người có từng nghĩ đến một vấn đề rằng, lúc đó chúng ta hoàn toàn không nắm được nhiều thông tin liên quan đến kẻ phạm tội. Thậm chí có thể nói là kẻ phạm tội hoàn toàn có thể ra tay lần nữa. Nhưng vào 8 năm trước, tất cả mọi hành động phạm tội đều dừng lại. Rõ ràng có thể tiếp tục gây án, vậy vì sao lại dừng tay? Cho dù 8 người không phải do một người giết nhưng mỗi kẻ phạm tội hình như không chỉ giết hại một người. Những kẻ tàn, ác có thủ đoạn dã man như vậy không thể dễ dàng dừng việc giết người tàn nhẫn này lại được, nhất định là có nguyên nhân gì đó. Câu phản vấn của Hồng Đan làm mọi người rơi vào trầm tư, điều gì đã cản trở hành vi phạm tội, là bản thân kẻ phạm tội có bản lĩnh nhận ra được sai lầm, hay là có tình huống gì làm bọn họ phải ngừng việc phạm tội? Hồng Đan nói tiếp, quá trình phạm tội của hung thủ rất đơn giản, trước tiên cắt đứt động mạch chủ của thai phụ, sau khi nạn nhân chết liền rạch bụng lấy thai nhi ra. Mọi người chú ý xem hiện trường năm đó, mấy thai nhi này đều được đặt ngay ngắn trong lòng của nạn nhân, thậm chí hung thủ còn lau người cho thai nhi. Từ điểm này có thể thấy, hung thủ không phải không có chút tình cảm nào đối với mấy thai nhi này, có thể kẻ đó đã từng sắp có con, hoặc bên cạnh từng có thai. Phụ, nhưng vì vài nguyên nhân mà đứa bé đã mất khi mới được khoảng 6-7 tháng trong bụng mẹ. Bởi vì đứa con của mình chưa từng được sinh ra cho nên liền sát hại đứa con của người khác. Nếu như giết người vì nguyên nhân này, Lục Giao cảm thấy có lúc tính cách con người thật đáng sợ. 8 năm, Lục Giao nghĩ ngợi, hình như vừa nãy cô cũng nghe thấy chữ 8 năm. cuộc họp vẫn đang tiếp tục, Hạ Thần Phong vuốt cằm nói, liệu có phải đặc trưng bên ngoài của nạn nhân trong vụ án tài xế taxi phù hợp với vụ án phụ nữ có thai bị giết năm đó, chẳng lẽ là hung thủ bìa được nhiều hơn chúng ta? Chính bởi vì hung thủ biết nhiều hơn cảnh sát rất nhiều cho nên mục tiêu ra tay của kẻ đó càng thêm tập trung. Tiểu Đao lấy ra một bản báo cáo, hôm qua em đã đi hỏi tình hình của Phùng Dương năm đó, biết được một chi tiết những phụ nữ có thai này đều đến phòng khám ở Bệnh viện Nhân dân số 3 để khám thai. Trong đó có vài người đều đăng ký để cho một chủ nhiệm già khám. Sau đó tối qua em đi gặp chủ nhiệm của bệnh viện, rất không may, 2 năm trước chủ nhiệm đó đã tử vong ngoài ý muốn do ngã từ trên núi xuống khi đi du lịch, báo chí cũng đã đưa tin vụ việc này rồi. 8 nạn nhân là phụ nữ có thai đều được khám bởi một chủ nhiệm. Tuy không phải bác sĩ chủ trị nhưng cũng có lúc sẽ gặp khi đi khám thai. Một việc ngẫu nhiên như vậy, khi đó cảnh sát cũng không quá chú ý đến. Vị bác sĩ này tên là Vương Khả Nhân, trong nhà còn có em trai là Vương Khả Quân lái taxi. Sắc mặt Tiểu Đao trầm xuống, cậu nói tiếp, 3 năm trước bị chết đuối sau khi uống rượu lái xe lao xuống sông. 2 chị em đều chết ngoài ý muốn, em đã đi điều tra xem xét tình hình năm đó, Vương Khả Nhân đã tham gia đoàn du lịch leo núi ở nước ngoài, là chết ở nước ngoài. Dựa theo báo cáo từ nước ngoài gửi về, đó là cái chết ngoài ý muốn. Tiểu Đao nói xong, bản thân cậu còn cảm thấy khó tin, trên thế giới này lấy đâu ra nhiều sự cố ngoài ý muốn trùng hợp như vậy chứ? Vương Khả Quân thì sao? Tiểu Đao lấy báo cáo ra, trong báo này chỉ viết là theo camera giám sát trên đường cho thấy, Vương Khả Quân đi vào xe trong trạng thái say rượu vào lúc 11 giờ đêm, 20 phút sau thì cảnh sát nhận được báo án của quần chúng nói có người lái xe lao xuống sông. Vương Khả Quân bị dây an toàn giữ lại, lúc được vớt lên đã chết rồi. Cách chương.